Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 241. Động thủ cứu người, lần nữa bố cục, thiên môn quảng trường phụ cận, đám người kia vẫn còn sững sờ bên trong, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Bất quá, trải qua sau chuyện này, những người này toàn bộ đều hiểu một cái đạo lý. Thời đại thật là thay đổi. Cao thủ tại dân gian, nói không chừng trên đường cái, tùy hiện một đại gia, đều là siêu cấp cường giả. Về sau không có chuyện, tuyệt đối không thể nói bậy bạ. Không phải mẹ nó liền chết như thế nào cũng không biết. Siêu, một bên khác, Đường Tôn Ngạo ngọc tay khoác lên Diệp Thần sát vách bên trên về sau. Trên thực tế, nàng hoàn toàn không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Chỉ là đột nhiên phát hiện mắt tối sầm lại, chờ trước mặt tia sáng lần nữa phát sáng lên về sau, chính mình vậy mà đã xuất hiện ở trạm xe lửa bên trong. Mà gia gia của mình ngay ở phía trước vị trí không xa. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta không phải mới vừa tại thiên môn quảng trường phụ cận a? Tôn Ngạo Ngọc trợn tròn mắt. Bạch, sau đó, quay đầu, nhìn về phía Diệp Thần. Thân thể run lên bần bật. Đại gia, vừa rồi, là ngài làm. Âm thanh khiếp sợ không thôi. Đi gặp gia gia ngươi đi. Diệp Thần không có trả lời, mà là nhìn về phía cách đó không xa. Nằm ở tàu điện ngầm đứng trong thông đạo dưới lòng đất, một vị lão nhân trên thân âm thanh rất nhạt. Tốt. Tôn Ngạo Ngọc không dám trễ nãi. Giờ khắc này nàng càng ngày càng khẳng định hôm nay chính mình là gặp một cái cực kỳ thần bí, cực kỳ cường đại tồn tại. Nói không chừng hắn thật sự có thể đem gia gia của mình cứu tỉnh, thậm chí có thể cải biến nhà mình vận mệnh. Chạm xe lửa, trong thông đạo dưới lòng đất, Diệp Thần chắp tay mà đứng. Bởi vì cải trang cách ăn mặc duyên cớ, giờ phút này, tuổi của hắn thoạt nhìn có chừng hơn 80 tuổi, rất thần bí. Ánh mắt để dưới đất, bên kia nằm một vị lão nhân, trên thân khí tức phi thường suy yếu, quần áo cũng rất bẩn, trên cằm giữ lại màu trắng sợi dâu. Nếu như Diệp Thần không phải biết cái này Tôn Ngạo Ngọc nói đều là lời nói thật, nói thật liền xem như hắn đều khó mà đem trước mắt lão đầu này cùng trong truyền thuyết Dược Vương Tôn Tư Mạc liên hệ tới. Hệ thống, đem hắn cứu sống cần bao nhiêu điểm? Nhìn xem lúc, Diệp Thần trong đầu trực tiếp đối hệ thống hỏi. Một điểm là được, hệ thống nói. Diệp Thần hơi dừng lại. Giá tiền này cũng mẹ nó quá tiện nghi đi. Người trước mắt này chỉ là một người bình thường, niên kỷ quá lớn, dẫn đến sinh cơ suy yếu. Một điểm đủ để kéo dài tính mạng của hắn. Hệ thống tiếp tục nói. Vậy ta biết. Diệp Thần âm thầm gật đầu. Bá. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Tôn Ngạo Ngọc. Ra ra ngươi, ta có thể cứu tỉnh. Thật. Tôn Ngạo Ngọc sau khi nghe xong, thân thể run lên, âm thanh rất kích động. Vẫn là câu nói kia, đã gặp lại chính là duyên phận, có điều ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Diệp Thần nói. Đại gia, ngài nói chỉ cần cứu sống gia gia của ta, chuyện gì ta đều đáp ứng. Nói lời này lúc, Tôn Ngạo Ngọc có chút cúi đầu. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, đi một chuyến kinh Triệu Hoa Nguyên, tìm kiếm được các ngươi tổ tiên phần mộ. Đến lúc đó, thành lập một nhà đan dược công ty, chuyên tâm luyện đan là được. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Ếch, Tôn Ngạo Ngọc thậm chí đều đã làm xong hiến thân chuẩn bị. Dù sao, có một số việc nàng nên cũng biết. Gần nhất linh khí khôi phục, có chút cũ, các đại gia nhao nhao trọng chỉnh hùng phong, liền thích khắp nơi thông đồng muội tử. Nhưng là, nàng làm sao đều không nghĩ tới, trước mắt vị đại gia này, nói ra, lại là như vậy một cái kỳ quái điều kiện. Hô, bất quá, hơi tưởng tượng, nàng liền là không hề do dự đáp ứng. Đại gia, ngài yên tâm, nếu như gia gia có thể tỉnh lại lời nói, chúng ta nhất định có thể làm được. Tôn Ngạo Ngọc nói, được, Diệp Thần gật đầu, trong đầu nói, hệ thống, đem hắn cứu sống đi. Vâng, ký chủ, âm thanh vừa dứt, một đạo mắt thường căn bản là không thấy được tia sáng. Không có dấu hiệu nào từ Diệp Thần trên thân xuất hiện. Một giây sau, quang mang kia xuất vào ngã trên mặt đất lão nhân kia trên thân. Khụ khụ khụ, đường tia sáng rơi vào trong nháy mắt. Lão nhân kia miệng bên trong nhẹ giọng ho khan. Nguyên bản vậy không có bất luận cái gì tơ máu sắc mặt. Cũng một chút xíu trở nên hồng nhuận. Ra ra, Tôn Ngạo Ngọc thấy thế. Lập tức nhào tới, sàn sạt. Mà lúc này đây, Diệp Thần cũng không có lưu lại dự định. Thân thể biến thành hạt ánh sáng. Một trận gió thổi tới. Trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không gặp. Hạt giống đã gieo, đoán chừng không dùng đến mấy ngày. Thế giới này, biến sẽ sinh ra một cái chân chính luyện đan công ty. Chạm xe lửa, trong thông đạo dưới lòng đất. Ngạo Ngọc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão nhân kia sau khi tỉnh lại, âm thanh khẽ run. Chả, còn có, lần trước luyện chế đan dược. Đến cùng thành công sao? Ô ô, Tôn Ngạo Ngọc không nói gì. Chỉ là ô ô khóc. Một hồi lâu, hai người lúc này mới bình tĩnh lại. Ra ra, ta giới thiệu một người cho ngươi nhận biết. Là kia thần bí đại gia cứu sống ngươi. Tôn Ngạo Ngọc quay đầu. Có thể chỗ nào còn có thể nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh. Người nào a? Lão nhân hỏi. Sau đó, Tôn Ngạo Ngọc không có giấu giếm. Trực tiếp sẽ tại Thiên Môn quảng trường phụ cận bày quầy bán hàng bán thuốc. Lại đến gặp phải Diệp Thần sự tình. Cẩn thận nói một cái lượt. Ngươi nói cái gì? Hắn để chúng ta đi kinh Triệu Hoa Nguyên. Xác định không sai. Lão nhân nghe đến đó lúc, thân thể run lên bần bật. Ra ra, không sai. Ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Hắn, khẳng định không đơn giản. Khẳng định a. Chúng ta tổ tiên là Tôn Tư Mạc, kinh Triệu Hoa Nguyên càng là tổ tiên nghĩa địa chỗ. Chẳng lẽ, ở bên kia, có càng hoàn thiện luyện đan thuật truyền thừa a? Lão nhân âm thanh vô cùng kích động. Ra ra, cái gì truyền thừa? Đứng dậy, đi, Ngạo Ngọc, chúng ta lập tức khởi hành. Đi kinh Triệu Hoa Nguyên. Lão nhân nhanh chóng từ dưới đất đứng lên. Thiên Môn quảng trường phụ cận. Vừa rồi biến mất Diệp Thần, lại trống rỗng xuất hiện. Bất quá, giờ phút này đứng tại vị trí, có chút hẻo lánh, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện. Hệ thống, tiến hành bước kế tiếp bố cục đi. Đã muốn để toàn bộ thế giới đều tiến hành triệt để biến đổi. Lấy trước mắt tình thế đến xem, còn xa xa không đủ. Có một ít người, cũng là nên sống lại. Ký chủ, mời nói, phục sinh dược vương Tôn Tư Mạc, mặt khác, cho hắn tăng thêm luyện đan ký ức, đồng thời thiên đạo ra một bản sách luyện đan, để hắn có thể luyện chế chân chính đan dược, phục sinh Âu Giã Tử, đồng thời để hắn người đời sau phát hiện hắn, mặt khác cho hắn dung hợp một chút rèn đúc thần binh lợi khí ký ức, đồng thời thiên đạo ra một bản rèn đúc bí kíp. Chỉ cần có vật liệu, hắn có thể rèn đúc xuất siêu qua phong vân thế giới bên trong những cái kia thần binh. Phục, sinh, Diệp Thần bộ pháp rất chậm, đi tới quá trình bên trong, hắn không ngừng bố cục. Trong khoảng thời gian ngắn, phục sinh nhân số liền là vượt qua 20 người. Bất quá, những cái kia điểm số, đối với hiện tại Diệp Thần mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ký chủ, phục sinh trở lên những người này, tổng cộng cần 300.000 điểm. Khấu trừ đi, là, âm thanh rơi xuống. Sau một khắc, toàn bộ thế giới, liền là bắt đầu chuyển động. Vô số trong huyệt mộ,